Hệ thống bá đạo, chương 88, kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long cùng Trung Linh đi vào thành Tương Dương đến một phòng trọ thuê ở. Thiên Long nắm tay Trung Linh đi lên lầu 2 của quán trọ này vì lầu 1 đã đông khách. Đi lên lầu 2 còn rất nhiều chỗ trống, Thiên Long liền chọn một nơi gần cửa sổ để nhìn ngắm, sau đó cho người mang đồ ăn lên. Ngồi đối diện Trung Linh, hắn cười nói. Linh Nhi, nàng nghĩ sao về nơi này? Nơi này rất đông và náo nhiệt a, nhưng dù ở đâu bên chàng là thoải mái nhất a. À, chàng có dự định truy mỹ nhân nào ở đây không? Trung Linh cười nói. Thiên Long nhìn nàng nói vậy liền suy nghĩ một lát rồi nói. Nơi này thì ta định sẽ thu Hoàng Dung và con nàng, sau đó giết vài người rồi sẽ rời đi. Hắn nói cũng đúng thôi. Tiểu Long nữ Lý Mặc Sầu và anh cô cũng đã thu phục xong. Vì hắn luôn chinh phục khó nhất rồi dễ sau, bởi vậy mới thu anh cô đến một tháng mới được. Ngoại trừ anh cô thì Hoàng Dung là người thứ hai có phu quân. Nên hắn định tiếp cận nàng, sau đó giết hết Ngũ Tuyệt rồi thuyết phục nàng như anh cô. Còn Quách Phù với cả Công Tôn Lục Ngạn và Gia Luật Yến. Hoàn Nhan Bình luôn vì thấy các nàng theo cốt truyện đều mỹ nhân. Hắn liền đặt mục tiêu hàng đầu là Hoàng Dung thôi, còn chúng nữ Lý do hắn không cùng nhau đến đây là do đang trong nữ nhi quốc bụng to ngất thiếp đi rồi. Còn đâu và tất cả lại tại Miku rồi. Miku lôi ra một đống đồ lót người thú và bikini dạng lưới đánh cá làm hắn nổi lên cơn dâm. Còn Trung Linh thì ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã thấy cuộc chiến đã hết nên nàng không bị gì thôi. Lúc này tiểu nhị đi tới bưng hai tô mì nước có khá nhiều thịt bò và thịt gà cùng với một đĩa bánh bao và hai đĩa thịt xào với rau rất đơn giản dị và rất thơm cho một người như hắn. Tại sao ư? Tại vì hắn là một người giản dị, chỉ khi nào muốn ăn gì thì ăn đó, điều do hắn quyết định. Cả hai cùng nhau ăn đút cho nhau. Đột nhiên lúc này từ cầu thang xuất hiện rất nhiều người, hầu hết đều là người ăn mày, nhưng tiểu nhị lại tiếp đón họ rất bình thường, không khinh thường. Tất cả ăn mày đều ngồi hết chỗ thì còn duy nhất còn một đôi mẫu nữ ăn mặc giản dị đang tìm chỗ ngồi. Nhưng cả hai đều không còn chỗ, có vài ăn mày muốn nhường chỗ nhưng Mỹ Phụ lắc đầu không sao. Mỹ Phụ nhìn thấy chỗ Thiên Long còn ba chỗ liền đi đến trước mặt hắn. Đôi mẫu nữ và hai người Thiên Long nhìn nhau ngây người. Mỹ Phụ thì khoảng hai mấy 30 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mang vẻ thành thục cương nghị của một lãnh đạo. Nàng mặc một y phục màu xanh nhạt hiện lên thân hình cân đối của nàng. Bầu ngực ít ra cũng to hơn bàn tay khoảng cắp đê thì đúng. Eo nàng có thể nhìn ra hơn da bự một vòng, mặc dù rất nhỏ nhưng không đáng ngại qua lớp y phục của nàng dính vào. Mông nàng to và căng tròn, tất cả hợp lại chỉ muốn nói là tuyệt phẩm vưu vật a. Còn thiếu nữ kia thì khoảng 16-17 tuổi, cùng là một mỹ nhân nhưng khác Mỹ Phụ không phải thành thục cương nghị mà là tinh danh ham chơi thiếu. Nữ tính cách a, bầu ngực nàng có chút tiết kiệm cỡ cắp B, còn eo thì thon thả, mông tròn căng không quá lớn, nhưng nếu nàng ở địa cầu thì chắc lên TikTok liền thành tiểu minh tinh loli đáng yêu và tất cả vẫn thu Mỹ Phụ. Nếu nàng là tiểu minh tinh thì Mỹ Phụ sẽ là đại minh tinh a. Đôi mẫu nữ không ai khác chính là Hoàng Dung và Quách Phù, nên tiểu nhị kia mới không dám khinh thường a. Còn mẫu nữ Hoàng Dung thì kinh ngạc khi thấy một đôi tuyệt đẹp. Nữ thì hoàn mỹ, thân hình cân đối 17 tuổi nhưng lại mang vẻ thành thục hấp dẫn đến nàng mẫu nữ phải chịu thua. Nam nhân thì dùng hai từ là đủ mỹ nam a. Sao lại có nam nhân tuấn tú mị lực hoàn hảo như vậy chứ? Hoàng Dung lúc này tim đột nhiên thình lình đập nhanh, nhung người từng trải như nàng rất nhanh che giấu chỉ lộ mặt hơi đỏ. Còn Quách Phù thì trái tim thiếu nữ tất nhiên bị bắt giữ rồi. Sau một hồi ngây người, Hoàng Dung nhìn Thiên Long dịu dàng nói. Không biết vị khách nhân này có thể cho hai người chúng ta ngồi ké chút không? Ha ha, mời ngồi Hoàng Dung bang chủ cái bang a. Hoàng Dung thấy Thiên Long biết mình không biết suy nghĩ gì rồi cũng nữ nhi ngồi xuống gọi món. Sau đó nhìn hắn hỏi. Không biết công tử này xưng hô thế nào? Đúng đúng, ta là Quách Phù, không biết tên của ngươi là gì? Tên ta à, tên là Lão Công. Thì ra công tử, ngươi là Lão Công. Hả? Đôi mẫu nữ gật đầu nói, nhưng nói ra thì cả hai giật mình rồi lại đỏ mặt như thiếu nữ trái tim. ngượng ngùng nhìn hắn. Thiên Long cười nói, ta đùa thôi, ta tên là Thiên Long. Đừng gọi công tử nữa, ta mới 14 tuổi thôi đấy. Cứ gọi tên là được. Đôi mẫu nữ liền giật mình với độ tuổi của hắn, a cao 1m7 cứ tưởng 17-18 chứ ư. 20 phút sau cả hai bên nói chuyện vui vẻ và biết được mục đích của Hoàng Dung đi đến đây không phải là vào thành rồi về phủ mà là rời thành vì nghe các đệ tử cái bang bí mật nói có một thanh kiếm hoàng cấp ở một khu rừng khá xa thành Tương Dương và có một yêu thú cấp 2 sắp đến tử niên. Năm chết, đang canh giữ, và nàng muốn đi tìm nó giúp cho Quách Tĩnh thêm một sức mạnh để đánh bại Mông Cổ nên nàng cùng nữ nhi và cái bang đi tìm A. Thiên Long giả vờ tò mò xin đi theo nàng và nàng không cho theo vì nguy hiểm, với lại nàng nói hắn không có tu vi thực lực. Nhưng mẹ không cho con gái lại muốn nên cầu xin nàng cho hắn theo và nàng đành phải cho theo thôi, con gái không giữ được nữa rồi a a. Sau khi ăn xong tất cả liền hướng đến cổng thành vì có một người quan trọng ở đó. Di hơn một khắc thì tất cả hướng đến cổng thành trông thấy 5 người và đám lính giữ cổng thành. 5 người kia đều là nam nhân, 2 trung niên và 3 thanh niên. Trung niên đứng đầu thân hình vạm vỡ khẳng khái dũng cảm của anh hùng lãnh đạo không ai khác ngoài Quách Tĩnh. Còn trung niên khác là Lỗ Hữu Cước, phó bang chủ cái bang. Và 3 thanh niên cao khoảng 1m5 chính là Dương Quá, Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu đi cùng Quách Tĩnh đến đây. Hoàng Dung liền đến hắn cười, nàng vừa định vươn tay ôm Quách Tĩnh thì nàng dừng lại đứng trước mặt hắn rồi nhìn lại Thiên Long, thấy hắn nói chuyện với Trung Linh. Và nàng cũng không hiểu sao đáng ra phải ôm Quách Tĩnh chứ, nhưng không hiểu sao lại không muốn ôm, sợ Thiên Long. Nhưng nàng nào biết rằng Thiên Long đang sở hữu huyết mạch dâm thần đã tăng cấp cuối cộng với nhiệm vụ làm trước kia rồi lại nhận được vận mệnh truy Mỹ. Tất cả những thứ này cộng lại thì là chí mạng với Mỹ phụ tăng nhanh lên 80. Hào cảm rồi thiếu nữ thì 60. À, và còn thêm mấy năm nay nàng không quan hệ ân ái với Quách Tĩnh vì chiến tranh nên dục vọng nàng tăng cao, thậm chí nàng còn muốn ngoại tình thử một lần. Nhưng tự tôn của nữ nhân cổ đại thì nàng chỉ có thể tự an ủi thôi. Trở lại nào, Hoàng Dung đứng trước Quách Tĩnh bình thường lại nói. Tĩnh ca ca yên tâm đi, muội sẽ giúp lấy được thanh kiếm đó. Nhớ lo sức khỏe đấy, cả Phù Nhi nữa không nên làm nàng lo lắng nghe hốc. Quách Phù gật đầu sau đó liền ôm lấy tay Thiên Long cười nói. Phụ thân, nữ nhi muốn Thiên Long đệ đệ đi theo được không? Ô ha ha, Phù Nhi xem ra đã có người rồi. Phụ thân không phản đối Phù Nhi yêu, nhưng hắn ta không có tu vi nên đi theo rất nguy hiểm a. Quách Tĩnh quan sát con rể tương lại nói. Luận tướng mạo thân thể đều hoàn hảo nhưng không có tu vi, mà bất quá không sao, con rể như vậy cũng được. Nhưng Quách Tĩnh nào biết Thiên Long sau này không những là con rể mà còn là ba ba của Quách Phù, còn cho hắn một cái sừng với nón xanh a ha ha. Thiên Long suy nghĩ một chút, nếu không lộ thực lực sợ Quách Tĩnh sẽ không cho hắn theo rồi sao? Đột nhiên hắn mở rộng phạm vi dò xét thì cười thầm. Ha ha, lão Thiên cũng giúp ta ha ha. Lập tức Thiên Long tỏa ra khí tức luyện cảnh hậu kỳ nhìn Quách Tĩnh nói. Quách đại hiệp không cần lo lắng. Ta đây cũng là luyện cảnh đấy. Lập tức xung quanh cảm nhận được khí tức luyện cảnh phát ra từ Thiên Long. Sau đó Trung Linh đang ăn kẹo thì nhận được truyền âm của hắn liền tỏa ra khí tức luyện cảnh hậu kỳ. Nhưng tu vi thật của nàng đã đến Nguyên Anh và được hắn trợ giúp che giấu thiên địa rồi. Với hai cái luyện cảnh cũng đủ để Quách Tĩnh các người kinh ngạc rồi. Quách Tĩnh nghi hoặc hỏi. Ngươi là tu vi luyện cảnh hậu kỳ. Đây là tu vi thật của ta. Lúc đầu ta nhờ sư phụ cho pháp bảo dùng để che giấu tu vi để tránh phiền phức ấy mà. Nguyên lai là vậy. Không biết sư phụ của ngươi là ai, mà ta chưa từng nghe nói có pháp bảo nào như vậy cả. Sư phụ ta có biệt hiệu là hệ thống, và pháp bảo này chỉ có 3 cái cho ta và Trung Linh với sư phụ thôi. Hệ thống, chưa từng nghe nói vậy, sư phụ ngươi ở đâu? Không biết ta có thể gặp sư phụ được không? Sư phụ ta rất ít xuất hiện trên giang hồ nên không biết là phải. Mà mấy năm nay sư phụ đã đi ngao du rồi. À, thì ra là vậy hai. Vốn dĩ Quách Tĩnh nghĩ Thiên Long tu vi luyện cảnh hậu kỳ thì chắc sư phụ hắn ít nhất cũng là trúc cơ đỉnh phong. Nếu mời được sư phụ hắn hỗ trợ đánh tan Mông Cổ với hắn mới là trúc cơ hậu kỳ, nên e ngại Mông Cổ à không, Kim Luân Pháp Vương tu vi trúc cơ đỉnh phong kia à, đáng tiếc à. Quách Tĩnh nhìn Thiên Long nói. Ngươi là Thiên Long phải không? Nếu là luyện cảnh thì không sao, có thể đi à, nhưng chương sau sẽ biết ha ha. Khục khục khục, cách chương.